Chương 627, gạ tù. Sau 7 ngày ở tòa này liên tiếp đại lục cùng sóng quốc lớn kiều bên trên, cả cạ xì nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trên cầu bóng người, không khỏi trong lòng dùng mình. Dạ bù dạ phía sau hắn nạ rủ tổ, xạ cụ dạ, xạ sủ kẻ loại kia ba người thì lại cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà so với ba y ngày trước, trong mắt của bọn họ bên trong nhiều hơn mấy phần kiên quyết, ít đi mấy phần hoảng hốt. Nghĩ đến này ba y ngày cả cạ sĩ mang theo bọn họ QNZ đã làm nhiều lần tu hành. Ba người bọn họ hiện hình tam giác đứng thẳng, đem tạ du na hộ ở trung ương. Mấy ngày không gặp, cả cạ sĩ bổn đại gia lần này trở lại gặp gỡ ngươi dạ bù dạ than nhẹ một tiếng. Trong con ngươi lập lòe quỷ bình thường uy nghiêm đáng sợ sát ý mà cả cạ sĩ nhưng là lộ ra một bộ vô cùng lười biếng ánh mắt, chậm rãi nói rằng, này ba y ngày đến ngươi đều không có tin tức gì. Ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi. Dạ bù dạ lạnh rên một tiếng, cố chủ bằng dao, thân là nì dạ bổn đại gia tự nhiên sẽ liều mạng hoàn thành. Chẳng qua nói thì nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại là không khỏi lo sợ, bởi vì này ba y ngày, gạ tù là một chút tin tức cu nở dê không có. Lấy hắn đối với cái kia hắc tâm thương nhân hiểu rõ, gạ tù hẳn là vội vội vã vã tới thúc hắn lui giết tạ dù nạ, có thể mãi đến tận hiện tại vẫn là bật vô âm tín. Dô dô giả củ mò đi tìm gạ tủ sẽ không là muốn giết hắn chứ không nên à, để hắn loại này cấp bậc nhị dạ, làm sao sẽ đối với một cái hắc tâm thương nhân ra tay. Dạ bù dạ nghĩ mãi mà không ra, nhưng mắt thấy tạ dù nạ từng ngày ở kiến tạo cầu nối, mắt thấy cầu nối lập tức liền muốn làm xong, hắn không thể không lần thứ hai ra tay. Mặc kệ thế nào, gạ tủ thế nhưng phó cho hắn bút lớn tiền thuê, chỉ bằng vào cái này, hắn liền có nghĩa vụ đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn cũng không quên rổ rổ giả củ mỏ giao phó, chỉ là thân là một cái có không nhũ danh tư cờ G.I.N. ní ra, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh hạ tạc cả cà si, hắn có thể tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Càng khỏi nói trong ba y ngày này hắn thu dọn lượng lớn xạ dị gẳng tư liệu, đối với cùng cả cà si chiến đấu làm vẹn toàn chuẩn bị. Xạ dị gẳng, lần này ta phải cố gắng tiếp giả bù giả khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, vụ ẩn thuật lần thứ hai sử dụng. Lần này, dạ bù dạ đem vụ ẩn thuật phát huy đến cực hạn, dựa vào sóng quốc địa lợi, vụ ẩn thuật uy lực hầu như vọt lên gấp đôi. Cẩn thận cả cả sỉ hướng về phía sau ba người khẽ quát một tiếng, chợt tuất nổi lên hộ ngạch, lộ ra mắt trái xạ dị gẳng. Ác chiến, động một cái liền bùng nổ chẳng qua ngay ở dạ bù dạ cùng cả cả sỉ ác chiến thời điểm, gạ tù công ty tổng bộ lại là dòng máu phiêu sử. Công ty theo tầng thứ nhất bắt đầu đến tầng cao nhất đều che kín thi thể. Hơn nữa thi thể huyết kế đã khô, thậm chí tỏa ra từng trận tanh tưởi. Hiển nhiên chết rồi chỉ ít 2 ngày. Công ty tầng cao nhất xa hoa trong phòng làm việc, gạ tù nhìn đối diện lãnh đạm nam tử mặc áo đen, trên mặt dĩ nhiên bị mồ hôi ngâm mãn. Hắn chính nhanh chóng múa lên cán bút, dường như ở thu dọn tư liệu. Mà hắn chắc giác, thì lại bày một ít ghế ập tờ có tới cao khoảng một thước văn kiện. Vẫn chưa xử lý xong a rổ rổ giả củ mó đông nhiên khẽ hừ một tiếng. Trong thanh âm lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn. Nhanh nhanh sắp rồi. Gạ tù một bên run giọng nói, một bên càng nhanh hơn xem lướt qua lên văn kiện trong tay. Thấy thế, rô rô dạ cù mò càng thêm thiếu kiên nhẫn. Bô nờ ngày trước, hắn đi tới trên hòn đảo nhỏ này, đồng thời bỏ ra thời gian một ngày đến tìm hiểu liên quan với gạ tù công ty tổng bộ tình huống. Khởi đầu, trên đảo cư dân cùng sóng quốc cảnh nội nhân dân như thế đối với gạ tù sự tình là im miệng không nói. Có thể rồ rồ giả củ mò luôn mãi hỏi do hạ xuống, rốt cục phun ra một chu tờ tin tức. Mà này sau khi nghe ngóng, rồ rồ giả củ mò liền không khỏi lên cơn giận dữ. Rồ rồ giả củ mò biết gã tù là cái hắc tâm thương nhân, cũng không định đến hắn dĩ nhiên như vậy hắc tâm, như nở dê việc la mở đầy đủ hắn chết đến 100.000 trở về. Hắn công ty trong tổng bộ không cái gì người đứng đắn, tất cả đều là lưu manh thổ phỉ. Hoặc là chính là lang thang nhị giả cùng lang thang võ sĩ. Hắn dựa vào những người này, không chỉ làm ép mua ép bán hoạt động, còn đặt chân hắc đạo, khống chế ma túy. Không chỉ như thế, càng khiến người ta tức giận chính là hắn để bóc lột sóng quốc nhân dân, dĩ nhiên toàn diện lũng đoạn sóng quốc hải vận. Bởi vì sóng quốc bốn phía hoàn hải, vì lẽ đó hải vận chính là chỉnh quốc gia sinh mệnh. Gạ tù vững vàng nắm vững sóng quốc quốc gia mạch máu, lợi dụng này trắng trợn bóc lột sóng quốc nhân dân. Khiến chỉnh quốc gia dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mà đối mặt người phản kháng, hắn chỉ có một động tác giết cẩn thận biết được gã tù đối với song quốc dân chúng làm nhân thần cộng phẫn sự tình sau. Dô dô giả củ mỏ cũng là cảm thấy một luồng không tên lửa ở trong lòng nhiên nhiên bay lên. Hắn tự xưng là không phải thánh nhân gì, nhưng nếu đụng tới chuyện như vậy, QNZ không ngại vì dân trừ hại. Thế là khi hắn biết được gã tù ở công ty lúc thì, liền ở ngày kế vọt vào, theo tầng thứ nhất vẫn giết tới tầng cao nhất, đem công ty bên trong có tới 500-600 người lưu manh nỉ giả cùng võ sĩ hết mức giết chết. Mà hắn, nhưng là ở tầng cao nhất tìm tơ y gã tù, buộc hắn đem hết thể tài sản toàn bộ giao ra. Gã tù nơi nào gặp cái trận thế này, nhất thời liền bị dọa đến tè ra quần. Để bảo mệnh, hắn chỉ phải đáp ứng rổ rổ dạ củ mỏ giao ra hết thẻ tài sản. Chẳng qua bởi vì tài sản của hắn quá nhiều, phân bố QNZ quá rộng rãi, vì lẽ đó mặc dù muốn đưa cho rổ rổ dạ củ mỏ QNZ vô cùng khó khăn. Tự hắn loại này ông trùm muốn đem tài sản đưa đi, không phải là một tờ giấy liền có thể giải quyết sự tình. Huống hồ rổ rổ dạ củ mỏ muốn vẫn là toàn bộ tài sản, hắn cần chuẩn bị đồ vật thì càng hơn nhiều. Không nói những cái khác, bước đầu tiên này chính là trước tiên cần phải xác định cùng hắn có quan hệ tài sản đến cùng có bao nhiêu, cùng hắn có quan hệ công ty đến cùng có bao nhiêu, đều tọa lạc ở nơi nào. Dô dô giả củ mỏ đối với hắn thế nhưng không chút khách khí, liền văn phòng đều không cho hắn ra. Để hắn trực tiếp ở cạnh bàn làm việc xử lý những thứ đó phức tạp thủ tục. Nơi này lý lẽ, chính là 2 ngày 2 đêm. Mà rồ rồ dạ củ mỏ cũng là nhìn chăm chú hắn 2 ngày 2 đêm, 2 ngày 2 đêm không ngủ không ngất để gạ tủ là cả người đều bị. Không chỉ như thế, bên cạnh hắn còn có này như thế một cái sát thần. Hơn nữa dưới lầu thi thể mùi hôi thối nhi không chỉ chuyện lên trên lầu còn đem văn phòng đều tràn ngập. Gạ tủ 2 ngày này có thể nói là sống không bằng chết. Nhưng rồ rồ dạ củ mỏ đối với hắn có thể không có một chút nào lòng thương hại. Hơn nữa nhìn vẫn ở thu dọn văn kiện gạ tủ. Hắn QNZ không khỏi kinh ngạc cái này gạ tủ tài sản phong phú, thương mại phạm vi rộng rãi, quả thực là người thường khó nghĩ. Hô chính vào thời khắc này, gạ tủ đống nhiên trường thở một hơi, run giọng nói, đại nhân ngươi ta đã đem tài sản đều xử lý xong, những văn kiện này là ta cho các ngươi trao quyển sách các ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiếp nhận ta tài sản nói xong, hắn mặt xám như cho tàn, đem một tờ cao hơn nửa thước văn kiện giao cho rổ rổ dạ cú mò. Ngươi cũng thật là giàu có đến mức nước đố đổ vách đá rổ rổ dạ củ mỏ hơi kinh ngạc, sau đó hắn tà mị nở nụ cười, trong nụ cười lộ ra nồng đậm cân nhắc vẻ, chúc mừng ngươi, gạ tù tiên sinh, ngươi phá sản. Nghe xong câu nói này, gạ tù nhất thời tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt tăng dã, vẻ mặt hoảng hốt, xem ra tự giống như bị điên. Thực sự là đáng đời rổ rổ dạ củ mỏ ở đấy lòng gắt một cái, trên mặt lại là mang theo cân nhắc nụ cười, nhẹ giọng nói. Chẳng qua để bồi thường ngươi, không muốn để cho ngươi tiếp tục trải qua này phá sản cực khổ, vẫn là tiễn ngươi trầu trời nhé. Trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó tay phải hướng về gạ tủ chỉ tay, cùng nhau màu bạc sấm sét quang thương đột nhiên từ trong lòng bàn tay bắn ra, chính là chỉ đỏ gì nhuệ thương, chỉ đỏ gì nhuệ thương trực tiếp đánh nổ gạ tủ đầu. Sấm sét càng tinh khiết đến hầu như cùng tự nhiên sấm sét bình thường. Rô rô dạ củ mò nhìn trên ngón tay vẫn nhảy lên ánh chớp hồ quang, nỉ non lúng túng, trong lời nói lộ ra một vẻ kinh ngạc, còn có một tia không rõ.